Kiếm tốt quá à, chương 561 từ biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một thoáng mà qua, trong lúc này, Lâu Tiểu Ất còn có hai cọc tâm sự chưa hết. Đầu một kiện, là Hàm Yên hướng đi Hạ Lạc. Nếu như hắn còn lưu tại Ngũ Hoàn, hắn sẽ không nóng lòng tìm kiếm, hữu duyên cuối cùng rồi sẽ tới tương kiến, nhưng nếu như đi Thanh Không, mấy trăm năm về không được, vậy hắn ít nhất muốn cho chính mình một cái tâm lý bình tĩnh lý do. Thông qua tông môn truyền tống trận, hắn truyền tới ngôi kiếm sơn, sau đó điệu thấp ẩn nấp đi một chuyến Khôn Đạo Ly giới, toàn bộ hành trình sợ thẳng đến về núi. Tại Phảng Đinh Đảo, hắn không có đạt được kinh hỉ, Khôn Đạo môn giống như cũng không lý do giấu giếm hắn, tại thu hoạch dòng dã một cái nạp giới băng đường hồ lô về sau, cũng chỉ có thể ảm đạm mà trở lại. Hàm Yên đi không thể tên chỗ, đây chính là Khôn Đạo môn giải thích, nhìn xem các nàng xin lỗi ánh mắt, hắn cũng biết chính mình không thể yêu cầu quá nhiều. Tại tu chân giới tối kỵ ép buộc, hắn có hắn lý do, người khác có người khác khó xử. Vậy liền, giao cho thời gian A, chuyện thứ hai chính là. Cửu gia, ta muốn đi Thanh Không, ngài có cái gì muốn phân phó sao? Hoặc là có hay không cố giao hảo hữu cần truyền bức thư cái gì? Đứng tại nông gia trong tiểu viện, Lâu Tiểu Ất mang đến cửu gia thích nhất đồ ăn. A cửu nâng cao bụng lớn, xuất hiện ở trong tiểu viện, nhìn một chút Lâu Tiểu Ất. A hát kim đan, bất quá ngươi tốc độ này thế nhưng là có chút chậm. Tới Thanh Không, nơi tốt A cũng là cửu gia cố hương của ta. Nhưng ta không thể cùng đi với ngươi, bởi vì cái kia đáng chết trọng. Cho ai đưa tin, nhượng ta ngẫm lại, có thể sống tới vạn năm, giống như không có. Không đúng, cũng có mấy cách, bất quá ngươi tạm thời còn nhìn không đến bọn hắn, có một chiếc thuyền, một tòa tháp, một cái cây, ta cũng không biết bọn hắn hiện tại còn ở đó hay không. Nơi tốt A kia là mộng bắt đầu địa phương. A cửu một bên hướng trong miệng lấp đồ vật, một bên nói liên miên lải nhải, trong ánh mắt xuất hiện ít có hồi ức. Lâu Tiểu Ất không có hỏi tới cái gì đáng chết trọng. Cái gì thuyền, tháp, cây. Hắn biết dùng chính mình cảnh giới tầng thứ biết những này cũng là tự tìm phiền não, cũng không bằng không hỏi. Chính hắn phiền não đã đủ nhiều. Cửu gia ngài có cái gì muốn dặn dò sao? A cửu lắc đầu, hắn phát hiện chính mình tại nhân loại tiến trình bên trong thật là không thể giúp một điểm bề bộn, hắn tự cho là khó lường những vật kia tại tiểu tử này trước mặt vậy mà một điểm lực hấp dẫn đều không có. Cái này khiến hắn rất thương tâm, bất quá cũng tốt, chỉ có dạng này mới sẽ không đi lên đường xưa. Mới có càng lớn khả năng, rộng lớn hơn không gian. Xem như tiền bối, xem như người từng trải, hắn chỉ cần nhìn xem tựu tốt, nhìn xem người khác trưởng thành, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Đương nhiên, nên nhắc nhở cũng nhất định muốn nhắc nhở, thế là thần thần bí bí. Ta cho ngươi biết a, người bình thường ta đều không hiếm cùng hắn nói. Đi Thanh Không hào sơn, tuyệt đối đừng tùy tiện đào hố. Sẽ đào ra phân tới. Lâu Tiểu Ất bồi cửu gia tại cửu cung giới đợi nguyên một ngày, hơn 200 năm tiếp xúc bên trong, hắn cuối cùng phát hiện cái này kỳ kỳ quái quái béo cửu gia, đối với hắn kỳ thật không có bất kỳ yêu cầu cùng mưu đồ, có khi lộ vẻ rất ngây thơ, có khi rất xấu bụng, có khi lại có chút thần kinh chất. Nhưng càng như vậy, càng lộ vẻ chân thực, làm cho lòng người sinh thân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu gia, đi bên kia ta sẽ nhớ ngươi. Lâu Tiểu Ất đi, lưu lại A cửu một cái ở nơi đó lau nước mắt, tựa như trưởng bối nhìn xem chính mình hài tử đi ra sông thế giới, trong lòng không nỡ, lại biết đây là chiều hướng phát triển, không ngăn trở được. Hắn đã từng hao hết tâm lực muốn trợ giúp gia hỏa này, nhưng không có cái gì hiệu quả, vốn cho rằng cứ như vậy, bình bình đạm đạm quan hệ, bởi vì chủ nhân mối quan hệ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện kỳ thật tình cảm của nhân loại cũng rất đơn giản, không cần lớn cỡ nào trợ giúp, không cần lớn cỡ nào bỏ ra, chỉ cần ngươi bỏ ra quan tâm tựu nhất định có kết quả. Đây là một cái gió lạnh lẫm liệt ban đêm, tuyết lớn đầy trời, gió lạnh thấu xương, Định Quân Sơn bên dưới, có một chỗ tại khung đỉnh bị coi là tuyệt mật vị trí, diện tích khổng lồ. Dựa vào núi mà đào có mấy chục cái cự đại hang đá, bên trong ngừng lại, đều là Hiên Viên kiếm phái chinh phạt vũ trụ lợi khí. Cỡ lớn phù phạt, loại cực lớn bảo thuyền, sở dĩ xây ở Định Quân Sơn bên dưới, là bởi vì khung đỉnh 13 phong bên trong, chỉ có Định Quân Phong là một tòa chỉnh thể từ kiên cố huyền vũ nham hình thành ngọn núi kiên cố dị thường, ở chỗ này đào hang đặt những bảo bối này, có thể mức độ lớn nhất cam đoan an toàn. Lâu Tiểu Ất từ Duệ chân nhân mang đến nơi này, tiến vào một cái to lớn hang động, lập tức tiến vào trong đó một đầu bỏ neo cỡ lớn phù bè bên trong, bắt đầu an tĩnh chờ đợi. Những đại gia hỏa này là không cách nào co rút lại nhập bè túi tu chân thế giới bên trong, chỉ có những cái kia thể tích trọng lượng tại nhất định hạn độ bên trong cá nhân cỡ nhỏ phù bè mới có thể co rút lại nhập túi, đối loại này quái vật khổng lồ liền không khả năng sử dụng không gian thủ đoạn, tu chân giới cũng có nó giới hạn, ngươi lại muốn lý giải thành một cái có thể đem tinh thần đều bỏ vào nạp giới thế giới, cũng thuần túy là người si nói mộng. Nơi này có mấy chục cái cỡ lớn hang đá, cụ thể có bao nhiêu cỡ lớn phù bè, có bao nhiêu bảo thuyền, đây là hiên viên hạch tâm cơ mật, không đến nhất định tầng thứ không có khả năng biết, giống Lâu Tiểu Ất dạng này tiểu kim đan hiển nhiên liền không có cơ hội như vậy, cũng may hắn cũng không có cái này hứng thú. Theo thuyền phản hồi thanh không, cũng không chỉ hắn một cái kim đan, mà là có mấy tên nhiều. Cái này cũng là hiên viên điều tế thanh không trung kiên tu chân lực lượng một loại thủ đoạn. Kim đan tu sĩ đến cuối cùng, đứng trước thượng cảnh nguyên anh đại khảm, ăn ngay nói thật, xác suất thành công rất thấp, luôn có các loại ngoài ý muốn nhượng, trong đó một số người không thể không từ bỏ thượng cảnh mộng tưởng, tỉ như không cách nào chữa trị thương thế, tuổi già sức yếu, đạo tâm có khe hở, nhiều lần trùng kích không có kết quả, vân vân. Nguyên nhân tựu có tu sĩ từ bỏ đầu này thượng cảnh con đường, xoay chuyển hướng mặt khác càng có ý nghĩa thực tế phương hướng phát triển. Tỷ như, giống cổ cương bọn hắn đồng dạng ti chức các điện đường vì hiên viên bồi dưỡng hậu bị nhân tài, hoặc là ngoại phóng thành lập gia tộc, hoặc là ngoại phái tới hướng mặt khác thực tinh chấn thủ, trong đó có rất trọng yếu một hạng hồi tả chu thanh không tăng cường nơi đó trung kiên giai tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mỗi người đều nguyện ý tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại ly biệt quê hương, đối bọn hắn những đến tuổi này thiên đại, thọ nguyên sắp hết tu sĩ tới nói, không có mấy cái nguyện ý tại lúc sắp chết ly biệt quê hương. Nhưng là những cái kia lúc trước từ thanh không qua tới tu sĩ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bọn hắn xem như trúc cơ hạt giống được đưa đến ngũ hoàn, thành công kết được kim đan, lại tại nguyên anh phía trước dừng bước, tại điểm cuối của sinh mệnh mấy chục năm bên trong, nếu như có thể trở lại hành tinh mẹ thanh không, đối bọn hắn tới nói liền là hạnh phúc lớn nhất. Cho nên, mỗi lần có phù bè trở về, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy tên kim đan đi theo, nguyện vọng của bọn hắn liền là đem sau cùng mấy chục năm năng lượng dùng tại vì hành tinh mẹ xuất lực bên trên, đương nhiên, cũng có lá dụng về cội, nhìn một chút cố hương, nhìn một chút gia tộc ý nghĩ, đối với cái này, tông môn chưa từng cự tuyệt. Bọn hắn lẫn nhau tầm đó đều rất quen thuộc, cuối cùng cùng một chỗ tại ngũ hoàn phấn đấu mấy trăm năm, nơi này tựu Lâu Tiểu Ất một cái đặc biệt, nhưng cũng không người đến hỏi hắn mục đích mấy trăm năm tu hành, đối dạng này dị thường bọn hắn sớm đã nhìn quen, nếu là tông môn an bài tựu nhất định có tông môn đạo lý, luôn không đến tới bọn hắn quan tâm. Cách chương.